Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 200, chương 110-2. Khóc chuyện audio.com. Giọng anh ta cũng thật thô thiển, lại đầy khẩu âm địa phương khiến tôi có chút sợ. Nhưng tôi cũng không lái xe đi mà chỉ có thể nói. Tôi, anh tôi, tối qua anh ấy uống say. Chúng tôi mới bất đắc dĩ dừng xe ở đây. Anh ấy còn ngủ, tôi lại không lái xe được. Anh ta hùng hổ đi lại xe. Chìa khóa xe đâu? Yên tâm, tôi chỉ đem xe mấy người lái sang bên cạnh thôi. Cái xe của mấy người, có cho tôi cũng không thèm. Xe chả có tiện ích gì. Kéo đồ chở đồ cũng chẳng nên hồn. Còn ở trên xe, người đàn ông lên xe. Tôi đấm đấm đôi chân đã bớt tê. Nhích sang bên cạnh, xe khởi động, đi về phía trước, chậm chậm di chuyển lên sườn dốc cằn cỗi. Sau khi đường đã trống, anh ta xuống xe nói. Bạn trai cô à, đi vào thôn chúng tôi uống rượu ư, về sau. Có uống rượu thì ngủ lại trong thôn một đêm đi. Đừng có cố quá, cả đêm nằm trong xe không bằng nằm giường gỗ ở thôn chúng tôi đâu. Anh ta lên xe của mình lái đi. Tôi đá đá chân, trong lòng ấm ức nhưng chẳng biết nói cùng ai. Đến khi tôi quay trở lại xe, mở cửa ra đã thấy Tông Thịnh ngồi dậy rồi. Đôi huyết đồng khóa chặt vào tôi. Vẫn ngồi im không nhúc nhích. A a a, tôi hét lên. Liên tục lui về phía sau vài bước. Lúc sau ổn định thân mình. Ngươi, ngươi, em suýt nữa giết chết anh. Tông Thịnh nói, tôi dùng vài giây để sắp xếp lại 6 chữ này. Đầu tiên, anh là Tông Thịnh, từ cách nói chuyện mà đoán ra. Tiếp theo, anh nhớ rõ những việc đã xảy ra tối qua. Anh không sao chứ, ngươi thiếu chút nữa giết ta. Tông Thịnh nói, tôi là dùng vài giây tới sửa sang lại anh này 6 cái tự. Đầu tiên, anh là Tông Thịnh, từ nói chuyện phương thức thượng phán đoán. Tiếp theo, anh còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Tông Thịnh xoa xoa bả vai, nhảy xuống xe, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sau đó duỗi tay về phía tôi. Tôi khó hiểu, rụt đầu lại, anh đưa tay, đặt lên trán tôi, tay anh lạnh ngắt, hay là, trán tôi nóng bừng, tôi sốt rồi, qua một đêm đầy sợ hãi. Lại ngồi trên vũng nước suốt cả đêm. Tông Thịnh không nói gì. Kéo tôi lên ghế phụ rồi lái xe rời đi. Đi đến hắn bên cạnh. Ta nhẹ giọng kêu lên. Tông Thịnh, Tông Thịnh, Tông Thịnh. Hắn không có một chút phản ứng. Ta lần này là thật sự khóc. Khóc lóc đem hắn từ kia bùn trên mặt đất lật qua tới. Nhìn hắn vẻ mặt bùn. Dùng quần áo cho hắn xoa xoa. Khóc lóc hỏi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tông Thịnh, ta nên làm cái gì bây giờ? Khóc lóc, nói, vẫn luôn lặp lại này một câu. Vẫn luôn ở lặp lại. Thẳng đến khóc đến không nước mắt. Phòng cũng trở nên mang theo hàn ý. Rốt cuộc đã sắp 15 tháng 8. Liền tính ban ngày nhiệt độ không khí rất cao. Tới rồi buổi tối 2-3 điểm lúc sau. Cũng sẽ hạ nhiệt độ. Lãnh cảm giác, làm ta thanh tỉnh rất nhiều. Ta biết ta không thể lại nơi này trì hoãn thời gian. Ta muốn hành động lên. Ngẫm lại lần trước Tông Thịnh bị thương đến thời điểm. Ta là như thế nào làm. Như thế nào đem hắn cứu trở về tới. Từ chỗ đó tới trấn Kim Minh vốn phải hết tầm nửa tiếng đồng hồ. Nhưng sau khi ra tới đường cấp 2 thì anh phóng như bay. Chỉ cần 20 phút chúng tôi đã về tới khách sạn. Trong 20 phút này. Tông Thịnh cũng không nói lời nào mà chỉ lái xe. Tôi không đoán được anh đang nghĩ gì. Là anh cảm thấy do tôi theo anh nên mới bị sốt chăng? Tôi bị ốm, liệu có thể ảnh hưởng tới việc tìm đứa nhỏ của anh không? Sau khi về khách sạn, anh mới mở miệng, đi tắm rửa, thay đồ rồi anh đưa em đi bệnh viện. Em tắm nhanh lên, trong vòng 15 phút thôi. Nếu sau 15 phút chưa xong thì anh coi như em đã xỉu trong phòng tắm. Em đâu có nghiêm trọng tới vậy. Tôi cố cười gượng, nhưng mí mắt tôi đã sụp cả xuống. Đầu lâng lâng, đi tắm đi, đừng nói thừa thãi. Tôi cắn cắn môi, có loại cảm giác ủy khuất. Nguyên lai tôi nói đều là vô nghĩa. Anh nhất định cảm thấy tôi chính là một cái trói buộc. Mới có thể đối tôi thái độ như vậy kém. Tôi cầm quần áo tắm rửa, mà anh vẫn luôn ở bên ngoài cho tôi báo giờ. Dưới tình huống như thế, tôi căn bản là không có khả năng kéo dài thời gian. 10 phút lúc sau, cũng đã từ phòng tắm ra tới, mà anh 10 phút thời gian, đã đem không tôi hành lý đều thu thập hảo. Một tay xách theo chúng tôi hai cái bao, một cái tay khác cầm phòng tạp, còn lôi kéo tay của ta, mang tôi ra phòng, xuống lầu lui phòng tính tiền. Sau đó chính là đi bệnh viện. Lục Ngạn Diễm buồn cười vừa tức giận, chỉ vào mũi của mình, bực bội nói, anh đến nhà thuê của em gặp gian phu của em ở cửa. Em còn bảo anh tự hỏi bản thân, anh thật ra muốn em chỉ giáo, là anh phải hỏi cái gì? Hỏi xem sao mình quá dung túng khiến vợ mình cứ đội nón xanh cho mình sao? Hờ, anh tới nhà em thuê, khi nào? Lục Dung Nhan không hiểu ra sao? Lục Ngạn Diễm mặt đen xì, không trả lời, ánh mắt hắn như con dao sắc, khóa chặt cô lại, cảm giác như thể hận không thể banh ra xẻ thịt cô ra. Không phải cái ngày anh hẹn ăn cơm chứ, chính là cái ngày Giang Trình Minh vừa vặn ở đó. Lục Ngạn Diễm lạnh lùng nhếch méo, chính là ngày đó, anh có phải thực chi kỷ hay không? Không có đi vào quấy rầy em cùng gian, phu ân ân ái ái. Biến đi, ai là gian, phu, anh mới là gian, phu đó, em cùng Giang Trình Minh đó là quan hệ thanh thanh bạch bạch. Xì, bỏ đi, tạm thời trước không nói hắn, nói anh đi, anh đã đến rồi vì sao không nói với em, sao em hoàn toàn không biết, sao anh lại biết Giang Trình Minh ở đó. Lục Ngạn Diễm như cũ, chỉ gắt gao mà nhìn xô, không đáp lời. Chẳng lẽ là lúc Giang đại ca ra cửa lấy cơm hộp, anh gặp được hắn? Lục Dung Nhan chỉ có cá dựa vào đoán mò, lại nhỏ giọng nói thầm nói, nhưng em không có nghe anh ấy nhắc tới. Ô ô a, Lục Dung Nhan chưa nói xong thì đôi môi căng mọng đã bị Lục Ngạn Diễm cường thế phong bế. Kim Minh thị, chỉ là một tòa huyện cấp thị, bọn họ bệnh viện cũng không phải rất lớn, cho nên trình tự cũng không phức tạp. Chỉ là làm tôi ngoài ý muốn chính là, tôi cho rằng ở khám gấp kia chuẩn bị châm thì tốt rồi. Ở bác sĩ nói ra muốn nằm viện thời điểm, tôi đang muốn nói, chúng tôi không được viện, rốt cuộc chúng tôi nơi này tới là vì trở thành đệ nhất phòng tuyến. Đi tìm đứa bé kia, hơn nữa vẫn là có thời gian hạn chế, bao gồm hôm nay, chúng tôi cũng chỉ dư lại 4 ngày thời gian, chúng tôi không có thời gian tới lãng phí. Nhưng là Tông Thịnh lại rất mau liền nói, hành, tôi đi giao tiền thế chấp, các ngươi chạy nhanh an bài đi, càng ngày càng thiêu đến lợi hại, lại thiêu đi xuống, liền phải choáng váng. Kia bác sĩ ha hả cười, yên tâm, tới rồi bệnh viện, nằm viện lúc sau, sẽ có hộ sĩ mỗi cái giờ lượng một lần nhiệt độ cơ thể. Sẽ không thiêu ngốc, nhưng thật ra trên người nàng này đó ngoại thương, Tông Yêu Toàn đúng không? Muốn hay không tôi giúp ngươi báo nguy? Tôi hô hấp dồn dập, nóng hầm hập khí từ trong lỗ mũi phun ra tới, nhào vào Tông Thịnh cánh tay thượng, anh lạnh lẽo tay, thường thường đặt ở tôi trên trán, làm tôi cảm thấy thoải mái một ít. Nghe được bác sĩ những lời này, tôi chạy nhanh lắc đầu, tôi tắm rửa thời điểm liền phát hiện, tay của tôi trên cổ tay có thực rõ ràng bị chảo quả ư thanh. Trên má cũng có ném tới trên mặt đất thương. Nửa giờ lúc sau, sở hữu kiểm tra đều kết thúc. Tôi bắt đầu ở 4 người một gian phòng bệnh, nằm ở đã cởi sơn, trở nên loang lổ thiết cái giá trên giường bệnh, đánh thượng từng tí, Tông Thịnh thu thập đồ vật. Biên đối tôi nói, tôi đi cho ngươi mua điểm cháo thịt, liền ở bệnh viện nhà ăn, thực mau trở về tới. Tông Thịnh, tôi kêu anh, tôi không có việc gì. Ngươi mua ăn trở về, liền đi vội ngươi đi. Anh chính cầm tiền bao, ngẩng đầu nhìn ta, liền cùng xem một cái người xa lạ giống nhau. Một hồi lâu lúc sau, anh không có nói một lời, liền xoay người đi ra ngoài. Cách chương.